Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 469 Thái Cổ Quân Vương trước tới. Rời đi Phong Đô núi, Trần Nam lần nữa về tới Đỗ Gia Huyền giới bên trong. Vừa mới đỡ Đa Đô Gia Huyền giới, Trần Nam đều liền cảm giác được một cỗ khác thường khí tức. Lách mình sau khi tiến vào, một cỗ lạnh lẽo sát khí trong nháy mắt tràn ngập ra tới. Điều hưu vô cùng, một cỗ đáng sợ sát khí kinh khủng đến cực điểm. Phương Thiên Họa Kích cũng là phút chốc cầm tại trong tay. Xuyên qua vô tận huyết hải núi thây. Trong lúc nhất thời hắn ngây ngẩn cả người. Chẳng biết lúc nào ở đó dùng thi thể chất đống thành núi thây chỗ đại địa phía trên. Lại có một cái to lớn thạch trụ. Thạch trụ khoảng chừng khoảng 20 trượng. Nhìn bộ dáng giống như chính là từ không gian chi môn bên trong đánh ra một dạng. Cỗ kia đáng sợ sát khí chính là từ này trong trụ đá phát ra mà ra. Bất quá Trần Nam suy tư cùng dò xét phía dưới cũng không phát hiện có cái gì chỗ kỳ quái. Quyết định cuối cùng đem hắn phá hủy. Phương Thiên Họa Kích quang mang đại tác. Nhưng Trần Nam lại rõ ràng cảm thấy 16 không nhận đến Phương Thiên Họa Kích sao động lên. Tới, tựa hồ có một loại cường đại vật tồn tại. Thấy vậy tình trạng, Trần Nam cầm trong tay Phương Thiên Họa Kích chậm rãi đến gần. Tại thạch trụ nơi xa dừng lại. Chợt không trần chờ chút nào. Dùng một loại khai sơn tư thế. Hung hăng chém xuống. Ầm, tiếng vang cực lớn đinh tai nhức óc. Kèm theo tiếng vang rơi thôi. Một mảnh chói lọi quang mang ầm vang bạo phát. Một cỗ càng thêm lăng lệ sát khí trong nháy mắt bạo phát. Một chuôi phong mang vô cùng ma đao xuất hiện. Mà còn Trần Nam càng là cảm giác cái này đem ma đao rõ ràng mạnh qua cùng chịu chúng Phương Thiên Họa Kích. Nhưng ở trên đó phảng phất có to lớn cấm chế một loại. Cổ lão văn tự lơ lửng chung quanh. Thật là khủng khiếp ma đao. Thế mà có thể ảnh hưởng tư thân. Trần Nam trong nháy mắt liền nghĩ đến. Ở đó thái cổ bảy vị quân chủ bên trong. Tựa hồ liền là có một người tay cầm ma đao. Nồng nặc cảm giác nguy cơ trải rộng toàn thân. Trần Nam biết đại sự không ổn. Dù sao vị kia thái cổ quân vương ma đao đã xuất hiện. Rất có thể sẽ xuất hiện từ không gian chi môn bên trong phá toái mà ra. Đại thủ huy động, nồng nặc tử mang khuếch tán mà ra. Không gian khe hở xuất hiện, tin khiến thân ảnh xuất hiện. Mặc kệ hắn là chết là sống. Trần Nam cong ngón búng ra, tử mang bắn ra. A, thế nào? Tin khiến kêu lên một tiếng sợ hãi. Trần Nam chỉ ma đau hỏi, đây là cái gì? Tin khiến hư nhược tâm thần thăm dò mà xuống. Trong nháy mắt toàn thân run rẩy. Đây là tuyệt vọng ma đao a. Là thái cổ sáu quân vương bên trong đen lên trong tay ma đao. Cũng chính là hắn tại không gian chi môn một cái khác đầu cùng bên ta quân vương nằm ở rằng co. Trong, tiếng nói xong Trần Nam không có để ý tới hắn chết bất tử. Lần nữa đem hắn phong tỏa tại tử mang trong không gian. Tiếp theo tới Trần Nam liền ý đồ đem tuyệt thế ma đao phía trên cấm chế phá giải. Nhìn có thể hay không từ đó lấy được đối địch phương pháp. Nhưng mấy cái canh giờ trôi qua, hắn y nguyên là không thu hoạch được gì. Mà đúng lúc này, không gian chi môn bên trong điên cuồng năng lượng ba động thổ lộ mà ra. Tuyệt thế ma đao càng là ngút trời mà lên, xông phá vân tiêu ở ngoài. Không gian chi môn trên cường đại sinh mệnh ba động cường đại đến làm cho người tâm kinh sợ. Một loại mạnh mẽ uy áp tràn ngập vạn dặm bên trong. Muốn tới, Trần Nam tâm tình cực kỳ trầm trọng. Oanh long long, thiên địa biến ảo, nhật nguyệt vô quang, không gian sụp đổ, ngập trời sát khí tràn ngập toàn bộ Đỗ Gia Huyền giới. Trần Nam càng là xa xa đứng tại không gian trong cái khe. Nhìn chăm chú cái này một màn, hắn muốn thấy rõ đối phương đến cùng có phải hay không đen lên. A, tà hận, cường đại tinh thần ba động từ không gian chi môn bên trong phát ra mà ra. Đen lên thanh âm vang lên, nới lỏng khen, huynh đệ của ta, người vậy mà chết a. Nộ hống thanh âm cuồn cuộn tại giữa cả thiên địa quanh quần. Sâu xuyên hết thảy, a, đến cùng là ai giết ngươi? Ta muốn huyết sát trăm vạn, Ta muốn đồ diệt toàn bộ thế giới. Ta muốn vì ngươi báo thù. Đinh tai nhức óc tiếng gầm khiến người vì đó sợ hãi. Trong lúc đó, không gian chi môn ra từng đạo chói mắt quang mang bạo phát mà ra. Kèm theo trong ánh sáng, một đạo cao lớn ma ảnh phảng phất ma thần một loại một bước vượt qua mà ra. Thái cổ bảy chủ bên trong đen lên phá toái mà tới. Ma quân đen lên cái thế một phương. Khí tức sâu xuyên hết thảy. Cứ việc thứ năm giới người tu luyện tương đối đặc thù. Cơ hồ không có bất cứ ba động gì phát ra. Nhưng từ đen lên phẫn nộ phía trên. Lại là có ngập trời thần quang. Chói lọi lóa mắt. Ngay cả Đỗ Gia huyền giới cũng là không cách nào tiếp nhận. Tại trong khoảnh khắc sụp đổ. Bởi vậy có thể thấy kinh khủng bực nào. Vẻn vẹn là phát ra ra khí thế liền đã là khiến Đỗ Gia huyền giới không còn sót lại chút gì. Kinh khủng năng lượng điên cuồng tàn sát bừa bãi. Dũng động, chói mắt quang đầy chậm rãi lui tản mà ra. Lộ ra ma quân đen lên diện mạo. Thân cao to lớn, toàn thân có chiến giáp. Nhưng giờ phút này lại là có nồng nặc huyết sắc. Hiển nhiên là trải qua một trận cực kỳ đại chiến thảm thiết. Đồng thời dùng hắn chưa trúng tâm. Mạnh mẽ năng lượng bắt đầu khuếch tán. Mà khí dũng động phía dưới. Đem không gian chi môn bao trong đó. Nháy mắt sau đó. Xa xa Trần Nam con ngươi mở to. Hắn nhìn thấy cái này từng đạo cao đại nhân ảnh cuồn cuộn không ngừng từ ma khí bao không. Gian chi môn bên trong khuếch tán bạo lực mà ra. Rất lớn thủ bút. Thế mà dùng tự thân mạnh mẽ đem không gian chi môn liên tiếp. Từ thứ năm giới cuồn cuộn không ngừng đem người rời đi qua tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên khung phía trên tại vũ quang mang. Tất cả mọi thứ đều là tại nồng đậm hắc sắc phía dưới. Che khuất bầu trời thân ảnh che cản vạn vật. Hơn ngàn tên thứ năm giới người ngật lập thiên không. Mà còn hơn ngàn người tu vi đều là tại thần vương tả hữu cảnh giới. Hoàn toàn là một loại hãi nhân tình huống. Mà còn vẫn như cũ là có cuồn cuộn không ngừng thân ảnh bạo lược. Đen lên đây là muốn đem chúng ta mảnh thế giới này làm hỏng diệt sao? Trần Nam trong lòng có chút kinh hoàng. Dù sao đối phương nhân số là tại quá nhiều a, mà còn lại đều là thần vương cấp bậc tồn tại. Cái này đối với vô số thiên giai cường giả rời đi. Kiên quyết là một trận xưa nay chưa từng có đại chiến a. Đi thôi. Dùng các ngươi hai tay đồ sát toàn bộ thế giới người. Gặp người liền giết, vô luận quản bọn họ là ai. Đen lên thanh âm cực kỳ cuồn cuộn, mà còn là sông thẳng vân tiêu. Không ngừng là phàm giới bị âm thanh này bao phủ. Thiên giới cũng giống như thế. Trong lúc nhất thời lưỡng giới đám người không thể nghi ngờ không phải lâm vào sợ hãi bên trong. Mà ở đen lên chỗ, này vô biên bóng đen một. Một nói chung lấy được tạm hoãn. Không tại có người ra tới. Nhưng tuy là như vậy, Trần Nam thô sơ giản lược tính toán một cái. Như vậy số lượng chỉ ít đạt đến 3.000 đến 4.000 nhiều. Hoàn toàn là một loại làm cho người tắc lưỡi trình độ. Bóng đen cuồn cuộn, thành thiên con mắt tản ra đáng sợ huyết sắc quang mang. Đều là hét dài một tiếng phía dưới. Phảng phất đói bụng lang một loại. Tứ tán ra tới. Trong lúc nhất thời toàn bộ thiên giới cùng phàm giới vô số quát lớn vang lên. Tất cả mọi người đều là biết đại chiến bắt đầu. Cái này cũng là liên quan với thế giới sinh tử tồn vong bắt đầu. Không gian liệt phùng bên trong Trần Nam thấy thế không có đang do dự. Thân ảnh tiến nhập trong không gian. Hướng mặt trăng phía trên đi. Mà hắn mục tiêu tự nhiên là cực kỳ đơn giản. Vậy liền là mượn tám hồn lực. Đồng dạng cái này cũng là hắn lớn nhất ỷ vào. Cũng chỉ có dạng này mới có thể có cơ hội cùng đen lên chiến đấu. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế.